Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Jean buông một tiếng thét khiếp đảm và khắc khoải. Cặp mắt đục ngầu của ông đi chơi phóng ra một cái nhìn đe dọa và tắt ngay lập tức. Cô sao vậy em họ? Ông ta kêu lên. Ôi, đáng lẽ tôi phải để cô chuẩn bị cho hạnh phúc này, có phải không? Cô muốn sao đây? Tình yêu thật bất cẩn. Và tôi bất cẩn đến điên cuồng. Ngày mai, Jean lặp lại tuyệt vọng và vặn vẹo đôi tay đẹp trong một cử chỉ vô thức. Ngày mai thật đáng yêu, có phải không? Tôi nghĩ, tôi tưởng ít ra 2 tháng là cần thiết. Cô thiếu nữ áp úng. Điều đó khiến tôi tốn hàng ngàn EQ. Nhưng sao hết, giáo hội là bà mẹ tốt. Nhưng thưa ông, hãy để cho tôi thời gian để báo trước cho cậu tôi. Ông đi chơi ngắt lời khi một chữ khác sắp thoát ra khỏi miệng của Jean. Người cậu đầy phẩm giá này, cậu của tôi và chú của cô, ông ấy biết hết. Dạ, ông ấy có đồng ý không? Jean hao háo hỏi, nàng dần dần hồi phục lại. Đồng ý hai tay, đi chơi trả lời. Tôi chưa sẵn sàng, cô thiếu nữ cố gắng kháng cự thêm. Chà, cô có gần 24 giờ để đầu óc làm quen với nghi lễ thánh mà trái tim cô đã chuẩn bị từ một tháng nay. Khi thì bà Céleste Le Marché, người may trang phục vĩ đại của triều đình sẽ mang đến cho cô bộ trang phục trắng. Các bạn của chúng ta đã được báo trước, không có gì trái ý, không có gì. Răng thốt lên với một nỗi tuyệt vọng có thể làm mũi lòng một con hổ, nhưng ông đi chơi còn hơn một con hổ. Ông ta mỉm cười. Giữa hai con người này có một phút im lặng đáng sợ. Nàng dùng dễ như một kiểu hấp hối. Ông ta phủ lấy nàng bằng cặp mắt không thương xót. Cuối cùng một cơn nổi loạn dâng lên trong nàng, từ con tim lên đến môi. Và vì ông ta cố nắm tay nàng, nàng lùi lại run rẩy và bằng giọng giật cục bỗng sốt. Hãy nghe tôi thưa ông, hãy để tôi nói mà không ngắt lời tôi. Điều mà ông nói không thể làm được. Hãy gọi tôi là kẻ không giữ lời thề. Hãy nói những gì ông muốn, nhưng điều đó sẽ không làm được. Phải, điều đó là thật. Cách đây 1 tháng tôi đã nói với ông rằng tôi đồng ý. Như ông biết đấy, tôi đọc trong mắt ông rằng ông biết tôi chỉ nói có với ông trong thời điểm khiếp sợ điên cuồng. Có cần phải nhắc với ông một buổi tối đáng sợ mà tôi bị một nỗi tuyệt vọng xâm chiếm? Nàng bật khóc nức nở và cứ như thế hổn hển. Nàng nói tiếp. Phải, nỗi tuyệt vọng. Tôi thấy chung quanh mình những ánh mắt hỗn hào, người ta xì xào với tôi những điều xấu xa. Lần đầu tiên tôi hiểu sự đáng sợ của số phận mình. Tôi thấy rõ điều mà những con người đến đây diễn cớ vì âm nhạc và thơ ca. Một mình, chỉ một mình trên đời. Tôi sợ, tôi cảm thấy mình bị đẩy dần đến một vực thẳm. Tôi run rẩy, tôi khóc. Và khi tôi gặp ông người họ hàng duy nhất của tôi tự nhủ rằng ông có thể cứu tôi. Và khi ông nói với tôi rằng không ai dám thóa mạ bằng một ánh mắt người phụ nữ mang tên ông, tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân này như người ta nghĩ đến một cuộc giam giữ. Và tôi nói có. Và từ đó có gì thay đổi? Đi trên lạnh lùng hỏi. Hôm nay khi cô không có gần mình người mẹ tuyệt vời và post song thân mến, hôm nay thưa ông, có điều này đã thay đổi, là ông đời tuột nó hem đã trở về và ông ấy sẽ bảo vệ tôi. Và sao, chú thay thế cháu à? Để chơn cười nhạo. Jean đứng dậy, trán đỏ lên, một phẩm giá không tin nổi lan tỏa trên mặt nàng. Thưa ông, tôi báo trước với ông rằng, ông đang bán bổ, lẽ nào ông không biết những điều khả ố trong những lời mà ông vừa thốt ra? Cặp mắt đục ngầu phóng ra một tia chớp. Tóm lại, cô đuổi tôi. Người anh họ bé nhỏ tử tế đã rất tốt cách đây 1 tháng. Giờ đây anh ta ném anh ta ra ngoài như một kẻ đáng khinh. Hãy tha lỗi cho tôi, Henry. Jean nói tiếp thật dịu dàng nhã nhặn. Tôi không đuổi anh. Tôi gian này anh, trái lại. Vẫn là người anh họ thương mến của tôi. Tất cả tình bạn của tôi, tất cả lòng biết ơn của tôi, anh đều có. Nhưng khỉ thật, tại sao cuộc hôn nhân này lại không thể được? Henry, đừng buộc tôi phải trở nên tàn nhẫn. Nói đi, tôi có thể nghe tất cả. Vậy thì tôi không yêu anh. Jean nói gì vẻ đơn giản đáng sùng bái. Henry Dechon tung ra một tràng cười khiến cô thiếu nữ chao đảo. Lý do không có giá trị. Tôi yêu cô và tôi cưới cô. Thưa ông, Jean nói, gian này hai tay chấp lại. Nếu tôi nói với ông, sao? Cứ nói đi, hôn thê yêu quý của tôi. Ông là người biết giữ danh dự, cô thiếu nữ thì thào bằng giọng nồng nhiệt. Ông sẽ không lợi dụng một giây phút tuyệt vọng và gây ra bất hạnh cho một con tim. Không chỉ không yêu ông mà còn sùng bái một người khác. Ông Dechon điềm tĩnh, phủi miếng trang trí đăng ten của mình. Hết rồi à? Ông hỏi với giọng băng giá. Jean như quá đá không thở được, mắt mở to vì kinh hoàng hốt hoảng, như thể con quái vật nào thình lình xuất hiện trước mặt nàng. Thế nhưng chuyện đó đã khá đủ lịch thiệp. Em yêu dấu, nếu em muốn chúng ta sẽ nói nghiêm túc vào giờ này. Nghiêm túc, cô thiếu nữ nói, luôn đứng như chao đảo vì kinh khiếp. Sao, điều tôi đã nói với ông? Không tính, cô không yêu tôi cưới. Cô yêu một người khác, tôi vẫn cưới. À, cô thiếu nữ bùng nổ, đỏ mặt vì tức tối, thật quá táo bạo và tôi nổi loạn. Ông là ai thưa ông mà dám nói với tôi như thế? Trong ngôi nhà này, nhà của tôi thương hại, tôi rung lên vì nỗi phiền muộn mà tôi sắp nói với ông. Thái độ kỳ lạ của ông đủ để tôi từ bỏ 20 lời thề. Khỉ thật như ông nói, ông sẽ thấy liệu tôi có phải là hạng gái để cho người ta thoát mạ không? Ra ngay thưa ông, cô đuổi tôi à? Như một tên đầy tớ, giờ ông ra nói với một phụ nữ như một tên đầy tớ còn do dự khi làm điều đó. Còn tôi không ra. Đến phiên mình, để cho anh đứng dậy và gầm lên. Tôi đã nói như một đầy tớ, được, nhưng tôi sẽ hành động như một ông chủ. Ôi, thật quá đáng, thiếu nữ kêu lên và lao về một cái chuông để gọi. Để cho anh giang tay ra, cặp mắt ông ta phóng ra tia chớp đôi. Giọng ông ta rít lên, cứ gọi đi đồ khốn khổ, ta thề với ngươi rằng tiếng chuông mà ngươi gọi cũng sẽ là chuông bao tử của cha ngươi. Cái chết của cha tôi, Jean ấp úng bị sét đánh, nàng dừng lại hồi hộp tay đặt lên trái tim để ngăn nó nổ tung. Nhảy chồm lên người đàn ông nhỏ thó xanh xao và gầy còm đến gần nàng. Cô có đồng ý cho tôi nói chuyện 2 phút không? Nàng gật đầu nói có, không có sức thốt ra một lời. Và ông ta giọng khàn đặc, rướn giống dáng nhỏ thó lên như một con rắn lục rướn lên, mặt tóe lửa. Hạng nghe đây, ông ta thở hổn hển và băm dụng từng chữ. Cô không biết nhà vua Louis 15 tốt bụng của chúng ta, người yêu dấu của chúng ta. Một tiếng rên rỉ khàn đặc xé cổ họng cô thiếu nữ đang rên rỉ. Người yêu dấu của chúng ta có khả năng làm mọi chuyện khi ngài muốn tăng thuế mới. Mọi chuyện kể cả làm hài lòng những người dân đang ta thán. Thế mà những kẻ ta thán thời bây giờ tố cáo các ông tổng trại chủ. Và nếu tôi không lầm, ông được tụng Noem là tổng trại chủ thực thụ ở Picardy. Jean rùng mình đau đớn, một cơn run rẩy chết người kích động nàng, rung lắc nàng như một chiếc lá. Hôm qua, để cho nói tiếp, với cùng một âm điệu gầm gừ của giọng nói trầm, hôm qua khi đi săn về, nhà vua đã ký một sắc lệnh nhỏ không có gì, chỉ là nó quy định một cuộc điều tra các tài khoản của các tổng trang trại. Xui xẻo do các ông chủ trang trại không tuân theo quy tắc, chuyện ít nhất có thể đến với họ là bị treo cổ cao và nhanh. Trừ ra nếu họ là quý tộc như ông đời tuột Nahem thì họ sẽ bị chặt đầu trên thất chém bởi một đao phủ quen thuộc. Ôi tôi mơ, đó là một cơn ác mộng tàn khốc. Vậy thì sao? Để cho nói tiếp với một tràng cười khiếp đảm. Cô nói gì về chuyện này? Nhà vua yêu dấu của chúng ta cho chặt đầu ông cậu thân yêu của chúng ta. Nỗi tuyệt vọng khiến cô thiếu nữ mạnh mẽ. Khốn nạn, nàng nói với một giọng mà nàng ngỡ rằng gây khiếp đảm, nhưng yếu như một hơi thở. Đồ khốn nạn, mày biết rõ rằng ông được tụng nơi em không thể phạm tội. Tôi có bằng chứng đều ngược lại, không thể dịu hiền à. Như ông ấy vắng mặt từ nhiều năm nay, nhưng chính ông ta đã ký mọi thứ giấy tờ chi trả, mỗi lần trở về mà không đọc chúng. Thật vậy, đồ vô luân, ông ấy đã bổ nhiệm mi làm phó trại chủ. Chính điều đó đã cho phép tôi nắm bắt các bằng chứng, những bằng chứng trộm cắp của chính mi. Nhưng chính ông ta ký tên. Kinh tởm. Cô có làm vợ tôi không? Tôi sẽ làm cho cha cô vô tội. Cô không làm vợ của tôi, tôi sẽ giết ông ta. Cậu của ông, quan hệ họ hàng thì không đủ. Tôi chỉ muốn cứu cha vợ mình. Hổn hển suy sụp, Jean tựa vào một chiếc ghế bành trong khi đi chân khoanh tay. Mặt đối mặt, họ dừng ánh mắt đo lường nhau. Cả hai đều tái nhợt, nàng thì buồn nôn. Và lần này bằng một giọng gầm thét nàng nói tiếp. Ông có biết rằng ông vô luôn không? Sau đó thì sao? Ông có biết rằng ông còn xấu xa hơn một tên đao phủ không? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Ông có biết rằng tôi căm hận ông khôn lường? Nếu tôi có sức thì tôi sẽ xiết cổ ông như một con chó điên. Sau đó thì sao? Làm ơn, răng rên rỉ và khuỵu gối xuống. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho ông ấy, tha cho cha tôi. Nếu ông biết ông ấy đã đau khổ như thế nào, nếu ông biết sự độ lượng của con tim ấy. À thưa ông sẽ không bất nhẫn như thế phải không? Ông muốn thử thách tôi có lẽ. Tốt, hãy bao dung. Và tôi sẽ yêu quý ông như một người anh. Và tôi sẽ cầu phúc cho ông vào mỗi giờ của đời tôi. Và trong trận cùng suy nghĩ của nàng, cô gái khốn khổ thể hiện lên bóng ma của một phụ nữ như nàng trước khi chọn giữa hai gọng kềm của một vấn đề nan giải đáng tởm lợm. Ôi mẹ tôi, ít ra mẹ yêu người mà mẹ dâng hiến. Và mặc dù ông ấy có lỗi, ông ấy xứng đáng với tình yêu của mẹ. Ôi cha của con, cha có biết lỗi của cho lại rơi vào cá lên đầu con của cha. Một tiếng cười nhạo lan sói ngắt quãng suy nghĩ của nàng. Thật sự, Henry de Chêne gầm lên. Cô cho tôi dinh dự khi quỳ gối dưới chân tôi. Dạ rồi, tôi phải đánh giá là mình rất hạnh phúc, có phải không? Tôi ra đi mang theo sự ban phúc của cô. Cảm ơn em họ. Phải, Tôi xấu, tôi kinh tởm. Sự xấu xa về mặt tinh thần của tôi có thể khiến tôi quên đi sự xấu xí về thể chất. Phải, nhỏ thó, ốm yếu, hẹp hòi, dai lợn, mặt không có duyên. Tôi lại táo bạo luồn vào đầu óc đẻ non của mình những ý nghĩ của một vĩ nhân. Phải, tôi đã quyết định rằng sắc đẹp huy hoàng của cô sẽ phủ những tia sáng lên tấm thân ốm yếu này. Ông ta dừng lại một lát, thở dốc rồi nói tiếp. Hãy nghe đây, Antoinette. Đừng kêu gọi lòng thương hại của tôi vì không ai thương hại tôi, kể cả cô. Tôi muốn leo lên từng bậc thang một, dù sao những bậc thang đó có là thi hài đến đỉnh của dẫn hội. Tôi, một kẻ đẻ non, muốn làm rung chuyển cả vương quốc dưới ánh mắt của mình. Thế nên tôi muốn nhà mình trở thành trung tâm của các lễ hội, ngôi đền của các sở thích. Ngọn hải đang sáng rực thu hút những con chim không có đầu óc mà tôi cần. Ánh sáng đó sẽ là cô, Antoinette. Sẽ là cô hoặc tôi không có lòng thương hại. Tôi đã nói rồi. Làm ơn, Henry, Henry. Anh của tôi, bạn của tôi. Nàng lê lết đầu gối khóc nức nở, gần phát điên. Chấm dứt đi, cô có là của tôi không? Tôi im lặng, có phải là không? Trong một giờ nữa tôi sẽ có mặt ở hội đồng điều tra. Và tối nay ông đời tục Noel sẽ ngủ ở ngục Passy khi chờ đợi nhiều hơn thế. Làm ơn, ôi làm ơn, hay thương xót. Henry đi trên bằng một cử chỉ đột ngột, đặt nón lên đầu. Với một cái rung lắc, ông ta thoát khỏi vòng tay ôm của Jean đang quấn quanh đầu gối mình và hướng về phía cửa. Dưới phòng khách, ông ta dừng lại và sa sầm, bi thảm, nghiệt ngã. Ông ta hỏi, là có hay không? Cô gái bất hạnh trong một cử chỉ tuyệt vọng, giơ tay lên trời và mới một giọng hầu như không nghe được thốt ra. Có, cô đồng ý trở thành phu nhân đi chôn. Có, cô sẽ sẵn sàng vào ngày mai. Có, ba tiếng có nối liền nhau, càng lúc càng yếu. Tiếng cuối cùng như một tiếng thở của một linh hồn sắp chết. Henry Dechon, người Normandy, chào rất sâu từ chỗ của mình. Rồi vượt qua cửa, ông ta xuống cầu thang bằng một bước chân quả quyết và bình thản. Jean Antonet còn lại một mình, nhóm lên. Thất thần, rung bắn, nàng đưa hai tay lên dần trán bỗng cháy. Không khí, ôi không khí, tôi ngạt thở. Lão đảo nàng đi về một trong những cửa sổ, hầu như vô thức về chuyện mà nàng làm. Mở cửa sổ bằng một sự rung lắc cháy bỏng và đến tựa vào lan can sắt của ban công. Không khí khiến nàng tỉnh lại, nàng hít thở từng hơi dài, tay bám vào sắt, ấp úng những từ không đầu không đuôi. Mình đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Ôi tai họa kinh khiếp, tiêu rồi, mình đã tiêu rồi. Lúc này một tiếng động lớn cất lên ở cuối đường. Ở phía điện lưu, một hình ảnh thoáng qua xuất hiện với nàng. Đó là đóng khung bởi hai tiểu đội khinh kỵ binh, mặc đại lễ phục, kiếm cầm trên tay, phi nước đại như sấm sét. Đó là cổ xe ngựa tiến tới như trong vinh quang, giữa tiếng hoan hô của những thị dân và dân chúng. Trong tia sáng của kiếm, trong tiếng ồn ào của vũ khí, thình lình xe ngựa, quý tộc, khinh kỵ binh, tất cả dừng lại dưới ban công. Jean muốn nhảy về phía sau, đầu gối nàng búng rúng, nàng phải ở đó bám vào điểm tựa và tái nhợt. Ta nhợt đến nỗi người ta có thể xem như đó có thể là một người chết cố gắng ra khỏi mộ. Từ cổ xe ngựa, hai người đàn ông bước xuống. Một người là trung quý cảnh sát Berger, người kia Louis XV, vua nước Pháp. Louis XV, với biết chân hơi nặng nề, nhưng không kém phần duyên dáng như những hồi ký thời của ngài ghi nhận. Hướng về cổng lớn của dinh thự Argenson, theo sau là Berger, đầu trần, lưng cục xuống. Lúc ngài sắp biến mất, một tiếng thét bùng nổ. Tiếng thét mà Jean ngẩn ra giọng, mà nàng biết ngữ điệu nhạo báng ngân gian, gian giọng với ban công. Nhà vua yêu dấu vạn tế, và Henry Dechon khua điên cuồng chiếc nón của ông ta và buông tiếng thét mà lời la ó của đám đông hòa theo. Louis XV quay lại đưa ra chào triều thần trung thành, gợi lên sự phấn khích của dân chúng, mà những biểu hiện bắt đầu hiếm hoi hơn. Một cặp máy móc, cặp mắt ngài ngước lên đến ban công của dinh thự nhíp chính nhỏ. Lúc đó ngài rùng mình và hơi đỏ mặt. Jean trở nên đỏ bừng và một cơn run rẩy lay động cả con người nàng. Một giây ánh mắt họ gặp nhau rồi tắt ngắm. Đức vua vạn tế, để cho lặp lại, vạn tế nhà vua yêu dấu. Louis XV như thể ngài muốn trả lại cho dân chúng từng cái chào một, bỏ nón ra và mắt nhìn chăm chăm lên ban công, dịu dàng mỉm cười. Đám đông hét lên, vạn tế! Nhưng cái chào của nhà vua đã tìm đúng địa chỉ. Louis XV lúc đó biến mất trong cổng dinh thự Argenson. Kiệt sức, Jean lùi lại và lảo đảo đến tận phòng khách và ngã xuống trong vòng tay của bà Poisson, không bỏ mất một chi tiết nào của cảnh này. Nhưng vì với một nghị lực không tin nổi, Về đề tài ngạc nhiên ở cô gái lạ kỳ này, nàng hồi phục ngay khỏi cơn yếu đuối này khi nàng lại đến gần ban công, thu hút bởi hy vọng như bị thôi miên đã làm cho nàng hồi hộp khi cuối cùng cặp mắt nàng nhìn chăm chăm vào cổng Ascension mở hai cánh, một hình ảnh làm cho nàng run rẩy vì khiếp sợ mơ hồ. Một cái đầu nhợt nhạt và nghiệt ngã ngước lên về phía nàng như đầu của nhà vua ngước lên. Ở đó, ở cuối bóng của một cái cổng, một người đàn ông đã nhìn nàng như nhà vua đã nhìn nàng. Người đàn ông ở bìa rừng Hermitage, Jean thì thào, tại sao ông ta lại nhìn mình như thế? Ôi, ông ta tiến tới, ông ta đến đây, ông ta muốn gì ở mình? Tại sao người này lại đi vào số phận của mình, vào cái ngày bất hạnh này?